Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826. Muốn mang tức phụ chạy trốn Tô Dật Dương. Tô Dật Dương đem hoa hồng đưa cho Vân Uyển Nghi sau. Cũng không có cấm kỵ hiện trường tiếp cận mấy vạn tên người xem. Đưa tay xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó có chút đối với Vân Uyển Nghi trong tay microphone nỗ bĩu môi. Ý bảo nàng hát tiếp. Vân Uyển Nghi lúc này bị tràn đầy hạnh phúc nhồi vào. Tại nhiều như vậy mặt người phía trước bị Tô Dật Dương cưng chiều. Nàng vẫn là hơi có vẻ đến có chút thẹn thùng. Khuôn mặt ửng đỏ. Bất quá nàng rất nhanh liền đem trạng thái điều chỉnh xong. Tại Tô Dật Dương hát xong sau. Nàng liền nâng lên microphone tiếp tục ca hát. Tô Dật Dương tay phải ôm Vân Uyển Nghi vòng eo. Tay trái đối với hiện trường người xem phất tay. Hai người tại hình tròn trên vũ đài đi dạo. Mỗi đi đến một chỗ sẽ dẫn tới cái kia chỗ người xem hoan hô. Hiện trường lúc này bầu không khí đạt tới một cái cao trào. Rốt cuộc đợi đến ngươi hoàn hảo, ta không có buông tha hạnh phúc tới thật vất vả mới có thể khiến người ta càng thêm quý trọng. Điệp khúc tiến đến, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi một chỗ hợp sướng. Đến cuối cùng càng là trực tiếp dẫn tới hiện trường đại hợp sướng. Mấy vạn người hợp sướng. Cho dù là Mado Mercedes-Benz văn hóa trung tâm bên ngoài mấy cây số người. Cũng có thể nghe được cái này xông lên trời tiếng ca. Bên ngoài chàng. Rất nhiều không thể bởi vì không thể mua được phiếu fan đều nhanh muốn khóc. Vừa vặn đạo kia giọng nam tuyệt bức chính là Tô Dật Dương thanh âm. Từ lúc trận này buổi hòa nhạc dự bán phía trước, rất nhiều người liền suy đoán Tô Dật Dương có khả năng sẽ đến. Không nghĩ tới Tô Dật Dương cư nhiên thật tới. Nghĩ đến bên trong lúc này cảnh tượng, bên ngoài fan liền tâm ngứa khó nhịn. Nếu như không phải phía trước có trên trăm tên cảnh sát nhìn chằm chằm nhìn xem các nàng. Các nàng đều muốn xông vào. Rốt cuộc đợi đến ngươi kém chút muốn bỏ qua ngươi tại tốt nhất tuổi tác gặp được ngươi mới tính. Không có cô phụ chính mình rốt cuộc đợi đến ngươi. Chàng bên trong, hậu trường chỗ, Phương Tử Du, Trình Mộc Vân, Miêu Hiểu Hiểu cùng Ngưu Tiểu Thiên bốn người đứng chung một chỗ. Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân nhìn xem trên đài hai người. Trên mặt đều treo phát ra từ nội tâm nụ cười. Trình tỷ, lần này hợp tác vui vẻ à. Thành công lại cho nhà ngươi Uyển Nghi cho lừa gạt. Phương Tử Du cười chế nhạo nói. Trình Mộc Vân nghe vậy. Cười lắc đầu. Lừa gạt liền lừa gạt đi. Nếu như có thể. Ta ngược lại là hy vọng có thể cho Dật Dương một mực như vậy lừa gạt đi xuống. Cái này ác nhân ta nguyện ý cõng nồi. Phương Tử Du ôm bờ vai. Mỉm cười cười nói. Trình tỷ, ngươi ý định lúc nào thời gian muốn cái bảo bảo a? Ngươi năm nay đều 36. Cũng đã chính là xem như lớn tuổi sản phụ. Chính là thời điểm nên đánh coi một cái. Trình tỷ nghe vậy. Cười nói. Đã tải ý định, ta cùng Uyển Nghi nói, tại nàng sau khi kết hôn, ta liền định bắt đầu chuẩn bị dựng, khả năng đón lấy đi xuống một năm nay, ta biết nghỉ một chút, nàng công tác ta ý định tạm thời giao cho ngươi tới quản lý. Kỳ thật hẳn là cũng không có cái gì công tác, lấy Uyển Nghi tính cách, mới vừa kết hôn, nhất định là muốn dính Tô Dật Dương một năm. Ha ha, rất tốt. Ta đây liền sớm cầu chúc Trình tỷ, mừng được quý tử rồi. Phương Tử Du che miệng cười nói. Trình Mộc Vân bật cười nói. Quá sớm đi, cái này còn làm không chu đáo đâu này. Phương Tử Du cười cười, nhìn qua tựa như tinh hải hiện trường. Lại quay đầu lại nhìn mắt Miêu Hiểu Hiểu cùng Ngưu Tiểu Thiên. Nàng thấp giọng cảm khái nói. Trình tỷ. Ngươi nói ta chính là không phải cũng nên cho mình tìm bầu bạn. Lại tiếp như vậy, ta thật là chịu lấy không? Trước kia là Dật Dương cùng Uyển Nghi. Ta còn có thể có Hiểu Hiểu làm bạn. Nhưng mà hiện tại, Trình Mộc Vân nghe vậy, có chút nghiêng đầu, nhìn mắt sau lưng đang tại nhỏ giọng nói qua lặng lẽ nói hai người. Hai người rời đi rất gần, Ngưu Tiểu Thiên đỏ lên nghiêm mặt, tay phải tại Miêu Hiểu Hiểu trong tay thử thăm dò, nghĩ muốn dắt Miêu Hiểu Hiểu tay, mà Miêu Hiểu Hiểu là cũng là mặt mũi tràn đầy thẹn thùng bộ dáng. Hai người trẻ trung bộ dáng, nhường Trình Mộc Vân trên mặt lộ ra quét một cái như vậy nụ cười. Quay đầu lại, Trình Mộc Vân cười nói, Tử Du, nếu như có lựa chọn tốt, không ngại thử nhìn một chút, sự nghiệp xác thực rất trọng yếu, thế nhưng chúng ta nữ nhân a, cuối cùng còn là phải có người đàn ông tới dựa. Ngươi bây giờ đang là nữ nhân đẹp nhất thời điểm, nếu như hiện tại không nắm chặt, về sau sẽ hối hận. Phương Tử Du nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, lại là không có lại nói tiếp. Trình Mộc Vân thấy thế, biết Phương Tử Du đây là mang nàng nói nghe lọt, trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Trên đài, một đầu rốt cuộc đợi đến ngươi bị Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người hoàn mỹ diễn dịch. Bài hát này tại Tô Dật Dương viết ra sau, hai người cũng không có một chỗ hợp sướng qua. Đây là hai người lần đầu hợp sướng, nhưng hát gần như hoàn mỹ, có thể nói ăn ý đến tận cùng. Khúc thôi, hiện trường lần nữa nghênh đón đại quy mô tiếng hoan hô. Theo Tô Dật Dương xuất hiện ở trên vũ đài, Vân Uyển Nghi trên mặt nụ cười liền từ đầu đến cuối treo ở trên mặt. Nguyên bản tự nhiên hào phóng không thấy, nguyên bản khí chàng không thấy, nửa rúc vào Tô Dật Dương trong lòng, tràn đầy tiểu nữ nhân thần thái. Hiện trường người xem hoan hô chốc lát, dần dần hiện trường khôi phục im lặng. Các người thật sự là ta fan sao? Cái này thật sự là ta sân nhà sao? Dương ca sau khi xuất hiện các người cũng quá kích động đi. Ta biết ghen ai? Vân Uyển Nghi hàm chứa lấy xinh đẹp đối với hiện trường người xem nói. Ha ha ha, hiện trường người xem cười làm một đoàn, bắt đầu nhao nhao ồn ào. Vân Uyển Nghi nói xong, nàng nhìn hướng bên cạnh Tô Dật Dương, nhẹ nhàng đá chân Tô Dật Dương, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy nụ cười, khóe miệng hơi vểnh nói, ngươi không phải nói không đến nha, ngươi không phải nói ban đêm có rất trọng yếu diễn muốn chụp nha, ngươi có phải hay không lại liên hợp Trình tỷ gạt ta? Úc Tương Đương, hiện trường người xem lần nữa ồn ào. Tô Dật Dương đối mặt Vân Uyển Nghi hỏi thăm, hắn sờ sờ cái mũi, tiếng ho khan nói, ân, cái này lại chữ dùng tốt, ha ha. Dưới đài Trình Mộc Vân nghe được Tô Dật Dương nói, không khỏi trợn mắt chừng một cái, đối với Phương Tử Du độc miệng nói, Tô Dật Dương quá phận ngao, cư nhiên dễ dàng như vậy liền đem ta bán, xác thực quá phận, đợi chút nữa mổ hắn một hồi. Đề nghị này tốt. Trên đài, Vân Uyển Nghi hàm chứa lấy giận ý khinh bỉ Tô Dật Dương. Bất quá trên mặt nụ cười lại là càng thịnh một chút. Ta nhớ được người nào đó tại lĩnh chứng ngày kia đã từng cùng ta lời thề son sắt nói qua. Sau này tuyệt đối sẽ không gạt ta hả? Vân Uyển Nghi con mắt lớn nhìn qua Tô Dật Dương, trong mắt tràn đầy xinh đẹp, dưới đài người xem đều hưng phấn. Chính là như vậy, ngược chó, vùng thức ăn cho chó cái gì, là bọn hắn thích xem nhất phần diễn. Tô Dật Dương nghe vậy, cười hắc hắc nói cái gì ngươi đều tin, ngươi đều bị ta lừa gạt tới tay ai, hiện tại nói cái gì đều muộn rồi. Vân Uyển Nghi bật cười, nhẹ nhàng đá chân Tô Dật Dương, hai người tại trên vũ đài ngọt ngào biết, rắc khắp nơi không ít thức ăn cho chó sau. Tô Dật Dương lúc này mới nghiêm mặt rất nhiều, đối với hiện trường người xem phất phất tay, mọi người khỏe, ta chính là Tô Dật Dương, ta tới đón vợ của ta về nhà, muốn hay không tiếp theo bài hát cũng đừng hát đi, ta cùng vợ của ta đều hơn nửa tháng không gặp, rất cấp bách. Nhìn xem Tô Dật Dương nghiêm trang bộ dáng, dưới đài người xem tất cả đều cười phun ra, quá phận. Không nói nhiều hát một bài coi như, rõ ràng còn là nghĩ sớm mang tức phụ chạy trốn. Tô Dật Dương rõ ràng còn có đậu bỉ tiềm chất. Ta trước đây như thế nào không có phát hiện đâu này. Không cho phép chạy, nhất định phải đem cuối cùng một ca khúc hát. Còn phải hợp xướng mới được. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.